Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, đệ 1121 chương. Như vậy âm hiểm, Tiêu Đạo Ân chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, âm thầm ở trong lòng hướng Vong Thê bảo đảm, về sau nhất định sẽ cho nữ nhi mua lớn hơn nữa phòng ở. Lúc này mới cảm thấy tâm ân một chút. Cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh đều minh bạch, Tiêu Đạo Ân người này mặt ngoài nhìn qua là cái ý thức trách nhiệm thực trọng nam nhân, thập phần coi trọng chính mình này phụ thân thân phận. Nếu bỏ qua một bên sinh ý cùng công tác không nói chuyện, hắn có lẽ còn có thể xem như cái đối nữ nhi lại như vậy vài phần quan tâm cùng yêu quý nam nhân. Nhưng mà liên lụy đến tiền tài, ích lợi, công tác, bất luận kẻ nào ở trong mắt hắn đều sẽ trở thành một cái nhưng hy sinh vật phẩm. Ở ni không chỉ có như thế, hắn loại người này thậm chí là cái loại này đương kỵ nữ còn tưởng lập đền thờ tính nết. Rõ ràng làm thực xin lỗi nữ nhi chuyện này, lại còn muốn lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở chính mình đều là bị bất đắc dĩ cấp chính mình tìm lý do, đem chính mình ân ủi hậu lúc sau. Một khi hắn xin lỗi nữ nhi lại lần nữa ngậu nghịch hắn, hắn lại sẽ trở nên hùng hổ dọa người. Nhìn người nam nhân này, Từ Nguyên Thừa trong lòng là cực độ khinh bỉ. Một cái liền gia đình đều hộ không được nam nhân, cũng xứng có những cái đó cái gọi là tiền đồ cùng thành tựu. Tiêu Đạo Ân thiếu tiền, cũng vội vã dùng tiền, ngày hôm sau liền vội vàng cùng Từ Nguyên Thừa đi làm thủ tục. Này, vài đạo thủ tục đảo cũng không phải thực khó khăn, hai ngày thời gian liền hoàn toàn thu phục. Nhìn đến thẻ ngân hàng nhiều ra 50 vạn, tâm hoa nổ phóng, cơ hồ là nhanh chóng mang theo Giang Dung rời đi. Bất quá hắn dọn ly thời điểm, Từ Nguyên Thừa nhìn hắn trong tay cầm máy tính chờ vật phẩm, lại là lạnh lùng cười. Ta tựa hồ nói qua, ta mua này phòng ở nói, này trong phòng trừ bỏ người bên ngoài hết thảy đồ vật đều không thể mang đi đi. Tiêu Đạo Ân sừng sốt. Này máy tính là của ta, đặt ở trong nhà đồ vật hiện tại là của ta. Từ Nguyên Thừa nháy mắt phiên mặt. Này hai ngày, Từ Nguyên Thừa thái độ còn tính không tồi, khách khách khí khí, nhưng hôm nay đột nhiên biến đổi, làm Tiêu Đạo Ân chuẩn bị không kịp, hoảng sợ. Không phải, này máy tính còn có này đó đều là ta phía trước dọn tiến vào trụ thời điểm phải dùng, không phải này trong phòng nguyên bản đồ vật. Tiêu Đạo Ân tiếp tục giải thích nói, này ta mặc kệ, ta chỉ biết là ta tiến đến xem phòng ở thời điểm mấy thứ này đều ở. Hơn nữa đã chụp được ảnh chụp bảo tồn làm chứng cứ. Ngươi hiện tại đem chúng nó lấy đi nói, đó chính là ở đoạt ta đồ vật, ta nhưng không vui. Từ Nguyên Thừa cười lạnh một chút. Tiêu Đạo Ân sắc mặt tối sầm lại, không nghĩ tới đối phương như vậy tính toán chi ly. Hắn này máy tính cũng hoa 1 vạn nhiều khối, còn không có dùng quá bao lâu. Trừ lần đó ra còn có mặt khác mấy cái sản phẩm điện tử, thêm lên chỉ sợ cũng đến mấy vạn đồng tiền. Nếu đối phương như vậy tính, kia này phòng ở hắn bán còn mệt. Tiêu Đạo Ân cắn chặt răng, nhìn trước mắt này Từ Nguyên Thừa, ánh mắt tức khắc tràn ngập chán ghét. Người này cũng thật sự quá xấu, thế nhưng tính kế hắn. Bất quá hắn cũng biết chính mình tại đây chuyện này thượng ăn lỗ nặng, lại xảo đi xuống cũng vô dụng. Chỉ nói, kia hảo, ta trong máy tính có chút văn kiện, ta muốn phim âm bản ra tới. Xin lỗi, ta trong máy tính đồ vật nhưng đều là tư mật văn kiện, chạm vào không được. Nói tướng môn một khai, nhị vị một đường hảo tẩu. Tiêu Đạo Ân sắc mặt trắng nhợt, kia trong máy tính đồ vật nhưng quan trọng đâu, Nếu lấy không ra, hắn quay đầu lại lại muốn phiền toái một đoạn thời gian. Người này như thế nào, cái này âm hiểm. Ta bán chính là phòng ở. Ngươi dựa vào cái gì giam ta đồ vật? Tiêu Đạo Ân phát hỏa, một bộ muốn xông lên trước bộ dáng. Tiêu Hải Thanh ở bên cạnh cong môi cười, nhưng ý cười thực mau thu liễm qua đi. Ba ba, ngài vì cái gì không nghĩ rõ ràng lại bán đâu? Ta mẹ nó di ảnh cũng ở, hiện tại chẳng phải là cũng thành người khác. Tiêu Đạo Ân trong lòng một nắm, cảm thấy có chút mất mặt. Hết chương.